Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 601, mục đích anh chân chính. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, Tiếu Khánh Giang hiện tại thật sự cần gấp khoản tiền này, bán đi 30% cổ phần Tiếu Thị Tổng so với để cho Tiếu Thị đóng cửa tốt hơn. Trước mấy cái đại công trình xảy ra vấn đề, biến thành Tiếu Thị bọn họ hiện tại tài chính hư không, bên ngoài lại thiếu một đống lớn nợ nần, lại không trả tiền chờ một đám những cái này hợp tác bẩm báo tòa án đi, bản án tòa án tiếp xuống đem tài sản Tiếu Thị đông lại, đến lúc đó Tiếu Thị bọn họ thật sự muốn tuyên bố phá sản rồi. Dù sao chỉ là ba thành cổ phần công ty, cho dù Mộ Tử Xuyên mua tại đại hội cổ đông anh vẫn lấy không được quyền nói chuyện, Tiếu Thị lại vẫn là của ông. Ba thành, liền ba thành đi. Mộ Tử Xuyên vẫn cười đến tao nhã như cũ, quay đầu nhìn ông ta một cái, tùy ý nói. Khi nào thì đều đã có thể, bất quá ta hiện tại thực phải đi về rồi. Khó có được tới một lần, nếu không, chúng ta hiện tại liền ký như thế nào? Tiếu Khánh Giang là thật sợ đêm dài lắm mộng, trên thực tế trước đã có cái xí nghiệp khác đã cho ông giá cả nhưng giá cả giống như là Mộ Tử Xuyên vừa rồi nói, 50 triệu. Hiện tại Mộ Tử Xuyên nguyện ý ra 60 triệu, ít nhất so với giá tiền kia tốt chút, 10 cái triệu cũng là không ít rồi. Tiếu Thương thật không nghĩ tới ba ba cư nhiên lo lắng như vậy, ngay cả hợp đồng đều đã chuẩn bị tốt, tại Mộ Tử Xuyên đồng ý ông lập tức để cho Tiếu Dực Nguyên đến trong thư phòng đem hợp đồng trước đó chuẩn bị tốt lấy ra. Song phương ký, Mộ Tử Xuyên hứa hẹn trong vòng 3 ngày chuyển khoản đến danh nghĩa Tiếu Khánh Giang, sau đó ôm Tiếu Thương từ trong đại sảnh đi ra ngoài. Xe của anh đã có người lái tới đây, hai người lên xe rời khỏi đại trạch Tiếu gia, từ đường núi nhanh chóng đi xuống. Dọc theo đường đi Tiếu Tương không nói gì, Mộ Tử Xuyên cũng không nói thêm cái gì, hai người vẫn trầm mặc. Mãi đến xe đi tới chân núi, Tiếu Tương mới nói. Ta không biết ngươi có cái mục đích gì, nhưng hiện tại mục đích của ngươi đã đạt thành, có thể buông ta xuống hay không? Ta có thể chính mình trở về, chèn lách xe công cộng sao? Ngón tay dài Mộ Tử Xuyên ở trên tay lái nhẹ nhàng gõ, anh cười đến mềm nhẹ. Lúc này rất khó gọi xe không bằng theo ta trở về, nơi đó ta cái gì cũng không thiếu, sợ cái gì? Ta không đi địa phương kia, tốt lắm, chúng ta đi khách sạn. Mộ Tử Xuyên, Tiếu Tương nghiêng đầu dùng lực trừng mắt cả giận nói. Ngươi rốt cuộc lại vẫn muốn làm cái gì? Không phải mới vừa tại trước mặt bọn họ nói được rất rõ ràng sao? Đương nhiên là nắm chặt thời gian trở về thân thiết, ngươi ngày mai không nghĩ muốn đi học rồi hả? Mộ Tử Xuyên nghiêng đầu nhìn cô một cái. Tiếu Thương tức giận đến đỏ lên mặt, mặc dù cô cái gì cũng đều không hiểu, nhưng cô cũng biết hôm nay anh cùng chính mình về nhà mục đích chính là muốn bắt ba thành cổ phần công ty kia. Cô không biết anh vì cái gì muốn cổ phần công ty Tiếu Thị đầu tư 60 triệu đi vào, anh sẽ không sợ mất đi một phần sao. Lấy Tiếu Thị bộ dáng hiện tại này, cho dù có 60 triệu cũng bất quá có thể đem nợ nần nhóm người san phẳng mà thôi, muốn tạm thời khôi phục nguyên khí căn bản không có khả năng, trừ phi anh đem cổ phần công ty bán lại những người khác, nếu không anh cũng kiếm không tới cái gì. Nhưng, anh có thể bán cho ai? Bây giờ còn nguyện ý đầu tư đến Tiếu Thị, muốn dũng khí bao lớn? 60 triệu có lẽ với anh mà nói không tính cái gì, nhưng đối xí nghiệp một dạng mà nói căn bản chính là con. Góc truyện audio.com Số thiên văn rồi, sự tình ngươi đều đã làm xong, có thể hay không buông tha ta? Cô vẫn thử cùng anh giảng đạo lý, người giống ngươi như vậy căn bản không thiếu nữ nhân, ngươi thả ta trở về tốt sao? Mộ Tử Xuyên cũng không nghĩ muốn lại nói chuyện với cô, một cước giẫm nát chân ga xe lập tức tốc độ nhanh hơn, như mũi tên một dạng ở trên đường chạy ra ngoài. Tiếu Thương trừ bỏ bất an, trong lòng cũng có vài phần lo lắng, anh nếu là không thả cô trở về, khả khả đêm nay phải muốn một người ở trong ký túc xá trôi qua, cô không biết cô ấy có thể sợ hãi hay không, lá gan cô ấy nhỏ như vậy, vạn nhất nửa đêm làm ác mộng giật mình tỉnh lại, sẽ đem cô ấy cho dọa điên. Cũng không biết Tiếu Thương có năng lực biết trước, hay sự tình thật có khéo như vậy, tối hôm đó danh khả một người lưu ở trong ký túc xá quả thật sợ hãi. Rất không dễ dàng nghe âm nhạc vui vẻ ngủ đi qua, nhưng ngủ thẳng nửa đêm mơ mơ màng màng cảm thấy được có người nắm chặt cổ của cô, một mực dùng lực nắm chặt, một mực nói chỉ cần cô chết toàn bộ đều đã là của cô. Danh khả lại tại tiếng thét chói tai chính mình đã tỉnh lại, thời điểm tỉnh lại trong ký túc xá vẫn chỉ có cô một người, cạnh cửa treo mấy bộ y phục, dư quang khóe mắt quét đến cái bóng mơ hồ, lại càng sợ tới mức cô nhất thời toàn thân mồ hôi lạnh. Không sợ người không biết, bình thường vẫn sợ người nhất định minh bạch tâm tình cô bây giờ, từ trong cơn ác mộng tỉnh lại, lại nhìn đến bóng đen mơ hồ, sức tưởng tượng tốt hơn một chút tổng sẽ nghĩ tới một chút loạn thất bát tao gì đó. Sức tưởng tượng có đôi khi thật là cái gì đó đáng sợ. Cô thấp thở hổn hển hai khẩu khí, mò mẫn từ trên tủ đầu giường cầm điện thoại tới đây. Từ khi lần trước nửa đêm tỉnh lại vì sợ hãi, gọi điện thoại cho Bắc Minh giả cô hiện ở trong lòng sợ hãi luôn luôn sẽ không khỏi tự động nghĩ đến anh. Mặc kệ nam nhân kia đối với cô có bao nhiêu hư hỏng, cô lại rất rõ ràng, chỉ cần có thanh âm của anh ở đây, chính mình luôn luôn có thể an tâm. Mở ra điện thoại di động vừa thấy rạng sáng hơn 1 giờ, lúc này gọi cho anh có thể bị anh ghét bỏ hay không? Nhưng cô hiện ở trong lòng thật sự cực kỳ hoảng, nhìn mỗi góc trong phòng luôn luôn nhớ lại tại góc nào đấy sẽ bỗng nhiên leo ra chút gì, càng nghĩ càng cảm thấy được đáng sợ. Rốt cục do dự vài phút cô vẫn nhịn không được bấm dãy số kia. Lần này Bắc Minh dạ một hồi lâu mới đem điện thoại tiếp, một phen thanh âm lại có vài phần khàn khàn chậm rãi truyền đến. Nha đầu, không tại trước tiên đạt được đáp lại của cô, trong lòng anh khẩn trương, người liền thanh tỉnh. Chuyện gì? Không có gì, chỉ là bỗng nhiên nhớ anh rồi. Nghe được thanh âm của anh, người nhất thời liền an tâm cực kỳ thần kỳ, chỉ là nghe được thanh âm trầm thấp giống như là anh ngay tại bên cạnh mình như vậy, chỉ cần có anh ở đây, chính mình sẽ có dũng khí rất lớn. Đem chăn xốc trở về, giơ tay xoa xoa mồ hôi lạnh thái dương, Danh Khả mới hỏi nói. Người đang làm cái gì? Bắc Minh dạ có phần muốn cười, nhìn cổ chung, đồng hồ cổ trên vách tường một cái, trong lời nói của anh cũng thêm vài phần sung sướng, vừa rồi điểm đó mơ hồ triệt để thanh tỉnh lại. Lúc này ngươi đoán ta đang làm cái gì? Có thể lại ở trên sân thượng xem sao hay không? Danh Khả cắn môi, trong lòng có vài phần xấu hổ, nhớ tới lần trước chính mình cũng là tại rạng sáng gọi điện thoại cho anh, suy. Góc truyện audio.com, nghĩ, nhất thời cảm giác có vài phần có lỗi với nam nhân này. Thử nghĩ một phen thời điểm hơn 1 giờ người đang ngủ say, bỗng nhiên một chiếc điện thoại đem anh đánh thức, anh không có đối với chính mình phát giận xem như đối với cô cực có tính nhẫn nại rồi. Có phải hay không lại làm ác mộng rồi hả? Đầu bên kia điện thoại thanh âm Bắc Minh giả từ tính truyền đến. Danh Khả gật gật đầu. Vâng, bị ác mộng làm tỉnh lại. Tiếu Tương A, cô không có ở bên cạnh ngươi sao? Danh Khả chần chờ, mới cuối cùng cáo tố sự tình cho anh. Tương Tương hôm nay trong nhà có chút việc gấp, suốt đêm đi trở về, muốn ngày mai mới trở về. Thì ra một người ở trong ký túc xá, trách không được sẽ nhớ tới điện thoại cho anh. Nếu là có người cùng cô làm sao có thể sẽ gọi điện thoại cho chính mình. Bắc Minh giả cũng không biết anh nghĩ như vậy trong lòng là cái tư vị gì, bất quá này cũng là sự thật. Dấu bé, nhóm dịch, mèo sinh gạch nối dấu lớn cách chương.